Chương 167, Vì Nở Xoa, kịch liệt quyết đấu. Tất cả hay cùng trưởng thôn nói tới như thế, long nghề này bôn nở người còn không có đi vào vùng rừng rậm này thời gian bao lâu liền chịu đến một đoàn thảo hệ gờ giặt hai bộ kẻ mẩn vây công. Xạ lạ mẹn sở gào thét oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu mạnh mẽ chen tách một đạo đường nối. Long nhìn cả rèn còn có ngự long đại tiểu thư cùng tủ cổ chan nói rằng, chúng ta bốn người người hay vẫn là phân công nhau triển khai hành động. Như vậy cũng vừa hay sơ tán những này thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn sự chú ý, đồng thời thuận tiện tìm kiếm may. Cứ làm như vậy đi. Long vừa mới dứt lời cả rèn đã la dương tay tung một viên của bạn, xịp chỉ cổ động hai con lá cây cánh tay trong nháy mắt cuốn lấy một trận gió xoay ở thành đàn thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn trong mở ra một con đường, cả rèn trước tiên hướng về phía tây giết tới. Giờ dạ gồn tay phlọ xì ẩn cơ cùng tủ cổ chan cù nở dê là đồng loạt ra tay. Hai người từng người lấy ra một con bộ kẹ mẩn mở đường phân biệt hướng về hai cái phương hướng khác nhau đổi tới. Mà Long nhưng là thả người nhảy một cao y trực tiếp nhảy đến xạ lạ mẹn sở trên lưng, tiếp tục ở phở lạ mẹn giờ mở đường bên dưới tầng trời thấp bay vọt tiến lên. Flo si ẩn, Inferno hướng về mặt đông xuất phát tủ cổ chan nhìn xua đuổi bất tận thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn không khỏi sâu sắc cao mày. Lò xì ẩn bạo gào thét từ trong miệng oanh bắn ra hai đạo cực nóng hỏa diễm long quyển giao nhau xoay quanh trên mặt đất trực tiếp rắc một đám lớn cực nóng biển lửa. Lập tức trong lúc đó nhiếp ở lò xì ẩn mạnh mẽ uy thế này một đám thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn dồn dập lui tránh. Tuy rằng tủ cổ chan hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn là này ban thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn khắc tinh. Thế nhưng na nở dê lần này mục đích chủ yếu nhất là tới cứu may đồng học mà cũng không làm phá hoại. Bởi vậy tủ cổ chan phi thường có chừng mực, cách lò xì ẩn chủ yếu hay là dùng hỏa diễm tuyệt chiêu bức lui đối thủ mà không sẽ trực tiếp gợi ra rừng rậm hỏa hoạn. Bã nã ngay khi thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn dồn dập bị cách lò xì ẩn cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu quét chân thời khắc, đột nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến một trận gào thét tiếng. Chỉ nghe mặt đất truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Một con màu xanh nhạt trên lưng mọc ra to lớn màu da cam cánh hoa bổ kẹ mẩn từng bước hướng về tủ cổ chan bỏ tới. Nay thình lình chính là một con vì nở xoa, hơn nữa đem so sánh phổ thông màu xanh đậm vì nở xoa, này một con màu sắc rõ ràng khác hẳn với thường sắc. Vì nở xoa, hạt giống bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt hai cùng độc hệ và sần hai. Hoa trong tản mát ra hương vị, có thể khiến chiến đấu trong bổ kẹ mẩn bình tĩnh lại, động viên bọn nó tâm tình. À hệ thờ dương nguồn năng lượng làm chất dinh dưỡng, hội hấp thu mặt trời ánh sáng, cũng chuyển đổi thành trong cơ thể nguồn năng lượng, mở ra khổng lồ đóa hoa, lý do sẽ theo mặt trời phương hướng đến di động. Vũ quá thiên tình thì trên lưng đóa hoa tỏa ra mùi thơm trơn nên càng thêm nồng nặc, bộ kẹ mẩn môn sẽ bị mùi thơm hấp dẫn mà tụ tập cùng nhau. Bã nạ vì nở xỏa sân mục căm tức lọ xỉ ẩn, sau đó đông nhiên phát sinh một trận nổi giận tiếng. Lúc này trong lúc đó thành đàn thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn như là chịu đến chỉ thị bình thường dồn dập lui tránh, lưu lại vì nở xỏa cùng tạch lọ xỉ ẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ đây chính là trưởng thôn nói tới bên này bên trong vùng rừng rậm tứ đại thủ hộ thần vì nở xoa đi, không nghĩ tới hay vẫn là một con đặc thù màu sắc hy lưu giống. Tu cổ chan lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, đáng tiếc, tỉ chỉ đối với hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn có yêu. Này con vị nở xoa tuy rằng hy hữu nhưng như trước không phải tỷ này bàn món ăn. Bã nạ vị nở xoa bỗng nhiên bạo hống lên tiếng, phẫn uất ánh mắt nhìn tại lò xì ẩn muốn phun ra lửa. Trong chớp mắt vị nở xoa run run trên người này vài miếng to lớn lá cây, trong nháy mắt vứt ra hai mảnh cắt chém cơ bình thường diệp nhận trên mặt đất cắt ra hai đạo sâu sắc vết tích cùng nhau hướng về tại lò xì ẩn bay cuộn lại đây. Này một cái giả dỗ liệp tuyệt chiêu uy lực vô cùng bá đạo. Tu cô không dám tưởng tượng nếu như bị như vậy tuyệt chiêu bắn chúng hội sản sinh ra sao hậu quả. Flossian, Flamet ở tủ cổ cánh tay vung lên. Flossian lúc này bạo hống lên tiếng từ trong miệng oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Đem vị nở xỏa suy tới được này hai đòn dường như cắt chém cơ bình thường dạ dỗ liệp trực tiếp đốt thành cho bụi. Vị nở xỏa bạo gào thét. Từ trên người liên tiếp rôi ra hai cái tráng kiện vì nẹ hiệp đem tạch lỏ xỉ ẩn thân thể chăm chú cuốn quanh khóa lại, sức mạnh chi đại lập tức liền để tạch lỏ xỉ ẩn thân thể trơn nên cương trực không thể động đậy. Vì nở xoa bỗng nhiên có run chính mình thật dài vì nẹ hiệp đem tạch lỏ xỉ ẩn thân thể toàn bộ củ ô nở bay lên, vì nở xoa kéo lại tạch lỏ xỉ ẩn thân thể nặng nề nện ở đại thụ bên trên. Trở về ba tạch lỏ xỉ ẩn, trước ngươi trải qua tiêu hao quá nhiều thể lực. Tu Cổ Chan lúc này quyết đoán móc ra bộc bạn đem tài lọ xỉ ẩn thu hồi, một lần nữa móc ra một viên bộc bạn con mắt sáng quắc mà nhìn vì nở xòa ngưng giọng nói, ta hay dùng này một con đến gặp gỡ ngươi, xin nhờ ngươi. Bở lạ dự kèn vư a lu cờ ngói bở lạ dự kèn bạo hống một tiếng thân thể cao cao thả người bay vọt lên, thật dài tiên chân ngang qua phi quét trong nháy mắt chợt tản ra một đoàn cực nóng hỏa diễm đem vì nở xòa đánh suý tới được vì nẹ hiệp đẩy ra. Bở lạ dự kèn bước chân một điểm, vô cùng bá đạo bở lạ dở kịch thẳng tắp hướng về vì nở xòa đập xuống. Vì nở xòa vứt ra hai đòn dạ dỗ liệp đều bị ngọn lửa kê này vừa nhanh vừa mạnh bở lạ dở kịch trực tiếp càn quét ra. Bỡ lạ dự kèn cường lực một cước hỏa diễm càn quét bạo đá chính chính nện ở vì nở xỏa trên lưng này đóa cự cánh hoa lớn bên trên. Bã nạ vì nở xoa một tiếng gào lên đau đớn thân thể hướng về mặt bên trực tiếp rời hai bước, bất quá đối mặt khoảng cách gần bỡ lạ dự kèn vì nở xỏa không có bỏ qua cơ hội này. Đống nhiên từ trên người rỗi ra một cái lấp lánh màu phấn hồng vầng sáng cường lực vì nẹ hiệp quét ngang mà xuất, này một cái cường lực quất tuyệt chiêu uy lực bạo cường. Kể cả bỡ lạ dưới kèn cùng một viên nhất nhân ôm tráng kiện đại thụ đồng thời đánh gãy. Bỡ lạ dưới kèn tủ cổ chan thân thiết mà la lên, này con vị nở xỏa thực lực xác thực là một cách không ngờ, đẳng cấp cùng tuyệt chiêu uy lực đều so với tưởng tượng mạnh hơn. Bỡ lạ dưới kèn dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất từ từ bò, trên cổ tay đột nhiên thiêu đốt một trận cực nóng hỏa diễm, tràn ngập bất khuất đấu trí ánh mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu vì nở xỏa. Vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kèn đỗng nhiên từ trên mặt đất bò tách ra vì nở xòa một cái hoành quét tới vì nẹ hiệp công kích trong nháy mắt gần kề đến vì nở xòa bên người đây, lại là một đạo cường lực vì nẹ hiệp đánh suý lại đây, thế nhưng lần này bị ngọn lửa kê dùng thiêu đốt cực nóng hỏa diễm lợi chảo trực tiếp chăm chú kéo lại. Vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kèn đỗng nhiên một tiếng bạo hống, hai tay cánh tay chăm chú kéo lại cường lực vì nẹ hiệp đem vì nở xỏa cả người liền với đồng thời phi vẩy đi ra nặng nề đập xuống đất. Bỡ lạ dị kèn lập tức bạo gào thét từ trên mặt đất thả người phi nhảy mà lên, thật dài hỏa diễm tiên chân phủi đi xuất một cái hỏa diễm rào cản nghiêng người quét ở vì nở xỏa bên cạnh người, hỏa diễm bạo tán ra, vì nở xỏa rên lên một tiếng thân thể suýt chút nữa bị ngọn lửa kê này một cái bỡ lạ dở kịch trực tiếp lật tung đi ra ngoài, này một chiêu phi thường bá đạo. Bã nạ vì nở xỏa nổi giận bỗng nhiên giơ lên chân trước tầng tầng đánh ra ở trên mặt đất, lập tức trong lúc đó một cái tiếp theo một cái cứng rắn như sắt tráng kiện bụi gai dưới đất chui lên từ dưới lòng đất dồn dập chui ra một cái liền với một cái hướng về bờ lạ dị kẹn quấn quanh lại đây. Đây là thảo hệ gỡ giặt thai uy lực cường đại nhất tuyệt chiêu phở ẻn dị tợ lản tủ cổ chan nhìn bờ lạ dị kẹn vội và gấp giọng hô. Nhanh lên một chút nhảy lên đến tách ra vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kèn bạo gào thét thả người bay vọt đến hơn 10 mét chi cao, đầu vung một cái hướng về mặt đất vì nở xỏa ngang qua hoành bắn ra một chuỗi cực nóng hỏa diễm nộ lưu, thế nhưng trên mặt đất lít nha lít nhít bụi gai càng là làm thành một đạo hàng rào đem bờ lạ dị kèn xì ra hỏa diễm toàn bộ phong ngăn trở, thân thảo dĩ nhiên. Không sợ hỏa diễm thiêu đốt tráng kiện bụi gai sinh trưởng tốc độ cực nhanh, một cái bụi gai trực tiếp nắm lấy bờ lạ dị kèn đi đứng. Sau đó đem toàn bộ rơi đi, lập tức trong lúc đó trên mặt đất mọc ra bụi gai lại như là tìm tơ y mục tiêu bình thường cùng nhau tiến lên đem bờ lạ dị kèn cả người thôn phệ vùi lấp. Vì nở xoa bởi vì sử dụng cường lực phở ẻn dị tợ lạn tuyệt chiêu sau đó thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê thà y, tù cổ chan tạm biệt đứng trên đỉnh đầu mũ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, không hổ là cấm kỵ nơi tứ đại thủ hộ thần, phần này thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng ngươi nhưng là dùng sai rồi đối tượng. Bỡ lạ dị kèn, bỡ dạ vỡ bật vư A Lu cờ ngói bỗng nhiên nghe thấy một thân nổi giận gầm du tiếng, chỉ thấy này một đống vùi lấp bỡ lạ dị kèn bùi gai bắn dọi suốt mấy liền chuỗi cực nóng hỏa diễm. Bỡ lạ dị kèn bao vây một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu như là hỏa tiễn bình thường từ bùi gai tùng trong vọt một cái ma xuất, rừng rực hỏa diễm bỗng nhiên chuyển biến thành thanh minh sắc, bỡ lạ dị kèn đáp xuống đón đầu thẳng tắp va đập ở vì nở xỏa trên người. Phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu đối với thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn tới nói đồng dạng hiệu quả nổi bật. Vì nở xóa một tiếng kêu rên, trên mặt đất nổ tan bắn lên một trận cho bụi cùng yên vụ, vì nở xóa thân thể toàn bộ tung bay té ra ngoài. Bỡ lạ dị kèn quỳ một gối xuống lập trên đất, chịu đựng bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu tác dụng phụ mang đến thương tổn phản phệ. Mà này con khác hẳn với thường sắc vì nở xòa ở liên tiếp chịu đến bờ lạ dị kèn bờ lạ dở kịch cùng bờ dạ vờ bật đại tuyệt chiêu công kích sau rốt cục cầm ẩm ngã xuống đất. Lần này lại như là nổ hoa giống như vậy, vì nở xỏa phía sau một đám thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn xông tới hướng về bờ lạ dì kẹn phát động cùng nhau công kích. Tu cổ chan một tay móc ra một viên bục bạn ném ra ngoài, hào hù đùn cùng tọt quản cùng nhau phun ra hai đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Hai con hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn dùng song trọng đại uy lực ổ vỡ hịt tuyệt chiêu đối với bờ lạ dì kẹn tiến hành viên hộ. Ở cấm kỵ chi sâm trên đỉnh ngọn núi, chờ cứu viện may đồng học hiện tại chính ở gặp nguy cơ lớn lao bên trong. Một đám thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn đưa nàng hoàn toàn vây quanh trụ, dẫn đầu là một con màu lam nhạt thực lực mạnh mẽ sở xẹp tải. Ít ghi hót đã la vết thương đầy người, mỹ lệ lông chim vàng trên dính rất nhiều cho bụi, lúc trước liền bởi vì bảo vệ may đồng học mà làm cho cánh chịu đến thương tích, bởi vậy đang đối mặt sở xẹp tại thời điểm mới hội lực bất tòng tâm, liên tục gặp phải mấy lần công kích sau đó rốt cục bất đắc dĩ ngã xuống. Sờ sẹp tại một đôi ánh mắt bén nhọn thẳng tắp hướng về may đồng học nhìn quét lại đây, cánh tay giao nhau ở trước ngực, cánh tay rìa ngoài bắn ra hai đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Sờ sẹp tại thân hình nổ tan biến mất ở tại chỗ, cánh tay phải cường lực lưới dao thẳng quán hướng về thịt ghi hot chém vào lại đây, may đồng học kinh hô một tiếng trải qua tuyệt vọng mà đóng lại hai mắt của chính mình, dường như nhận mệnh. Nhưng mà ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái vung vẩy kéo tự cánh bóng người hăng hái phi chạy tới, một đạo tôi kịch độc lấp lánh thập tự hào quang màu tím răng nọc mạnh mẽ mà kháng trụ sở sẹp tài này một cái cường lực lịp bờ lạ chém vào. Sở sẹp tài sắc mặt sững sờ, thân thể sau phiên mềm mại mà nhảy lạc đến trên đất, may đồng học tuyệt vọng nửa ngày càng là phát hiện không hề có một chút động tĩnh không khỏi mà tò mò mở mắt ra, rồi bật vung lên kéo tự cánh lặng yên không một tiếng động bay xuống đến trước người của nàng. Rồi bạt may đồng học vui mừng hô một tiếng, có một loại được cứu vớt cảm giác, mặc dù bạt nhìn lướt qua trọng thương nằm trên mặt đất tịt ghi hót đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng trước mặt này một con màu lam nhạt sở xẹp tải, nhưng mà là đồng dạng đón nhận ánh mắt của đối phương. Hầu như là cũng trong lúc đó, sở xẹp tải cùng rồi bạt đồng thời đánh về phía đối thủ, quyết ở tắc đối với quyết ở tắc, hai con sủng vật ở một cái hô hấp trong lúc đó bạo phát ba lần quy mô nhỏ kịch liệt xung đột. Sở sẹp tới ý nghĩa dư Ava ho sức mạnh của chính mình muốn trực tiếp áp đảo đối thủ, mặc dù bật nhưng là dựa vào chính mình càng thêm linh hoạt động tác cùng sở sẹp tái quay vòng. Hai con bổ kẻ mần đồng thời tách ra, vừa nãy giao phong không phân cao thấp sở sẹp tái bước chân vừa chạm đất lại là lập tức nảy lên, từ cánh tay hai cánh tay rìa ngoài văng ra hai đạo ngọc bích lưới giao thẳng quán hướng về rổ bạt che mở đa nhờ lại đây. Rồi bạt đối mặt sở sẹp tài này một cái cường lực lý bờ lạ tuyệt chiêu không có lần thứ hai lựa chọn liều mạng, thân thể ở trong đêm tối liên tục phi thiểm phủi đi suốt mười mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt mười mấy đạo đủ tận tim ta ho thành tàn ảnh hoa mắt hỗn loạn khiến người ta không nhận rõ đến tột cùng cao y na ho mới là chân thân, sở sẹp tài một mặt đánh tan ba con rồi bạt đều là tàn ảnh. Gao á nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một trận cao vút tiếng rồng ngâm. Sở sẹp tài bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu hoanh bắn xuống đến, sở sẹp tài lăn khỏi chỗ tách ra này một cái phở là mẹt giờ tuyệt chiêu. Một cái bóng người màu đỏ ngòm vỗ một đôi hoa lệ cánh chậm rãi hạ xuống đến trên mặt đất, một bóng người từ xạ là mẹn sở trên lưng nhảy xuống. May đồng học sắc mặt vui vẻ vội vã chạy tới hô, lòng, nhìn thấy ngươi đúng là quá tốt rồi nhìn thấy may đồng học này một bộ sống sót sau tai nạn cao hứng vẻ mặt lòng trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất qua ánh mắt của hắn chuyển tới thịt ghi hot trên người nhưng là vì đó chìm xuống. Long quay đầu lên tiếng hỏi may đồng học nói rằng, chuyện gì xảy ra, thịt ghi hot làm sao hội được thương nặng như vậy may đồng học trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ ấy nấy. Trước thịt ghi hot vì bảo vệ ta chịu đựng sở cắt mỏ gì đến mấy lần công kích, vì lẽ đó cánh bị thương. Sau đó chúng ta bị thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn vây nốt, lại là thịt ghi hột vì bảo vệ ta cho nên mới bị sở sẹp tại đả thương long nghe được may đồng học trước đem thịt ghi hột thu hồi bộc bản trong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cùng rồi bạc cùng. Với xã là mẹn sở lẫn nhau đối lờ ập tờ sở sẹp tại, đây chính là trưởng thôn nói tới con kia tứ thủ hộ thần sở sẹp tại đi, không nghĩ tới hay vẫn là một con màu sắc biến dị hiếm có, yêu thích giống. Chít chít rồi bật lặng yên không một tiếng động mà bay tới long bên người, hảo như lại thuật nói gì đó, nhìn rồi bật dáng vẻ long hiểu được nó là có ý gì. Móc ra buộc bản đem xạ là mẹn sở thu hồi sau đó trầm giọng nói rằng, liền tới một đôi một.